Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đệ 111 chương. Lâm Mãn có chút giật mình, nhưng cũng chính là giật mình một chút. Nàng là biết hiện tại nhân sinh dục khó khăn, nhưng trừ bỏ 3 năm không có tân sinh nhi cái này khái niệm ở ngoài. Liền không có quá nhiều thể hội, bên người nàng người cũng không có sốt ruột muốn sinh hài tử. Cho nên lúc này phản ứng liền không lớn, chỉ là nhìn Chu Phân nhắm chặt hai mắt bị phóng bình trên mặt đất bộ dáng. Vội vàng nói, kia mau đem nàng lộng đi nghỉ ngơi đi, kế tiếp còn muốn làm cái gì? Nếu là thai phụ, khẳng định muốn đặc thù chiếu cố một chút, công tác là không thể công tác, muốn hay không cấp một ít trứng gà hoặc là sắt chỉ gà bổ bổ thân thể. Hoặc là có cái gì đặc biệt yêu cầu đồ vật. Trụ địa phương muốn hay không đổi một đổi, có cần hay không tìm cái có kinh nghiệm người chiếu cố. Cùng nàng so sánh với, vị kia lão trung y cùng lão mã là dại gia, các nữ nhân còn lại là thuần túy mà vừa mừng vừa sợ. Ai nha thế nhưng có hai tử, này Chu Phân thật là sơ ý, có hai tử như thế nào còn có thể xuống đất làm việc đâu. Đây là chúng ta này đứa bé đầu tiên đi. Thật nhiều năm không nghe được có người có hai tử, mau mau mau trước đem nàng bế lên tới, không thể nằm trên mặt đất đúng rồi, hai tử ba là ai? Ta biết, Chu Phân không phải cùng cái kia ai ở chung sao? Một đám nữ nhân mồm năm miệng mười biên ôm người biên nói. Lão trung y cùng lão mã phục hồi tinh thần lại, tức khắc có chút vô lực, các người có thể hay không lại giật mình một chút? Rốt cuộc có biết hay không chuyện này ý nghĩa cái gì? Này mẹ nó không thể so dị năng giả dị năng tăng cường việc này ảnh hưởng tiểu A. Thậm chí còn lớn hơn rất nhiều hảo sao. Bọn họ chính vội vã tưởng cùng Lâm Mãn kết minh trong đó ý nghĩa. Liền nhìn đến Lâm Trung Nhung cùng Lâm Thành. Hai người cũng là có chút kinh có chút ngốc mà nhìn đám kia nữ nhân. Sau đó hai người liếc nhau. Bọn họ không nghe lầm đi, đoàn viên căn cứ nhảy nhót lung tung cũng không có mặt mày sự. Nước ngoài yêu cầu trả giá thật lớn đại giới mới có thể thực hiện kết quả. Bọn họ tới nay đại nhạn sơn, liền như vậy không cần tốn nhiều sức mà nghe được như vậy cái tin vui. Phụ cận đồng ruộng người được đến tin tức đều chạy tới. Nghe thấy cái này tin tức tốt đều thật cao hứng, hai tử phụ thân cũng bị kêu lại đây. Toàn bộ choáng váng lúc sau chính là cuồng nhạc, bất quá còn không có nhạc hai hạ liền cảm giác một trận ác hàn. Vừa nhắc đầu, hai cái dung mạo cùng khí thế đều phi thường xuất chúng nam nhân ánh mắt chặt chẽ tập trung vào hắn. Trên dưới đánh giá, như là đang xem cái gì hiếm lạ, lại giống như phải dùng ánh mắt đem hắn cấp giải phẫu rớt nghiên cứu giống nhau. Chu Phân ở chung đối tượng, hai tử phụ thân. Thôi Lương Minh còn không có tới kịp cao hứng, liền không hiểu ra sao mà bị giống cái tội phạm giống nhau thẩm vấn. Cái trán phía sau lưng mạo một mảnh hãn, miễn cưỡng chấn định mà nói. Ta cùng A Phân là ngươi tình ta nguyện, chờ nàng tỉnh các ngươi hỏi nàng sẽ biết, không có bất luận cái gì hiếp bức tồn tại. Thật sự, hỏi chuyện người hữu hảo mà cười cười, không hỏi ngươi cái này, biết các ngươi là ngươi tình ta nguyện. Toàn bộ căn cứ đều có thể vì các ngươi làm chứng. Chúng ta muốn hỏi chính là đi theo Lâm Trung Nhung Lâm Thành lại đây người. Đều là đại lão gia, làm cho bọn họ tới hỏi cái này loại vấn đề cũng là đủ kỳ quái. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, nên hỏi vẫn là phải hỏi. Thực mau kết quả ra tới. Thôi Lương Minh, 35 tuổi, phi dị năng giả, thân thể tố chất pha dai, không có sở thích xấu. Vô con cái, năm trước tháng 11 thượng tuần đi vào Đại Nhạn Sơn. Ngoài ra không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Chu Phân, 33 tuổi, phi dị năng giả, thân thể tố chất pha dai. Không có sở thích xấu. Có một tử 6 tuổi, nguyên hòa bình căn cứ người sống sót. Ngoài ra cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Hai người với tháng 1 ở chung, trong lúc ẩm thực, hoạt động cùng thường nhân vô dị. Lâm Mãn thấy chính mình lão ba tỉ mỉ nhìn này phân thẩm vấn báo cáo. Lặng lẽ hỏi Lâm Thành, rốt cuộc sao lại thế này? Không không phải Hoài Cái dựng sao? Yêu cầu cùng tra án giống nhau. Lâm Thành nghĩ nghĩ, liền đem đoàn viên căn cứ cái kia sinh dục kế hoạch nói cho nàng. Một lát sau, Đại Nhạn Sơn nơi nào đó truyền ra một trận ha ha ha ha tiếng cười. Lâm Mãn muốn cười đã chết, cho nên ngươi cùng ta ba như vậy vội vã chạy tới. Là vì trốn tránh cái kia sinh dục kế hoạch hãm hại. Ba nha, làm ta lại cười một hồi, Lâm Thành mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Này có cái gì buồn cười? Hắn khụ một tiếng, chủ yếu cũng không phải cái kia nguyên nhân. Ta vốn dĩ cũng là muốn lại đây một chuyến. Ta đang ở nghỉ phép, hắn đem đang ở nghỉ phép tăng thêm mấy độ. Lâm Mãn vẫn là cảm thấy buồn cười. Nàng ba cùng Lâm Thành là người nào? Thế nhưng bị buộc đến muốn chạy trối chết. Trách không được vừa rồi nàng nhắc tới lai giống. Hai người biểu tình đều không lớn tự tại. Cảm tình là nhớ tới chính mình thiếu chút nữa bị làm như lợn giống tới xứng đã trải qua. Nàng nhạc đủ rồi, không khỏi hỏi, người khác kia gì, đều không thể thành công sao? Lâm Thành cảm thấy chính mình cùng một cái tiểu cô nương nói cái này đề tài vẫn là có chút xấu hổ. Nhưng nghĩ đến nàng nói lên heo mẹ lai giống hoàn toàn mặt không đổi sắc. Tựa hồ lại không có gì hảo xấu hổ, nghe nói đều không có. Hình như là thành công mấy cái phôi thai, là cung cấp giả hai bên đều là cường đại dị năng giả. Nhưng phôi thai di nhập cơ thể mẹ sao, thực mau liền thất bại, Nga. Chính là nói, đầu tiên, trước mắt có thể thành công được đến phôi thai, cần thiết hai bên đều là dị năng giả. Nhưng dù vậy, kế tiếp vẫn là xảy ra vấn đề. Nhưng này cũng làm mọi người thấy được dị năng giả cường đại đặc thù chỗ. Khó trách bọn họ hai cái sẽ bị người đuổi theo cầu phối hợp. Nhưng là bằng vào khoa học kỹ thuật, muốn hoàn thành nhân loại sinh sôi nảy nở hiện tại vẫn là không được. Mà nàng này tự nhiên mà vậy liền có người mang thai. Cái này chênh lệch thật đúng là rất đại. Kia Chu Phân còn không phải là trước mắt trên thế giới cái thứ nhất người mang thai. Không phải cái thứ nhất. Nước ngoài đã xuất hiện mấy lệ, Lâm Thành cũng đem nước ngoài sự nói. Lâm Mãn nghe được còn có Tang Thi Vương đô sửng sốt. Người là nói, cái kia Tang Thi Vương có đặc thù năng lực, cái kia năng lực chính là làm người có thể sinh tiểu hài tử. Kia sinh hạ tới tiểu hài tử xác định là khỏe mạnh nhân loại. Sẽ không bị động tay chân sao? Lời này như thế nào giống như có chỗ nào quái quái? Lâm Thành nghĩ nghĩ nói, hiện tại còn không xác định rốt cuộc hài tử còn không có sinh hạ tới. Lâm Mãn nói, ta đây là không phải cá biệt tình huống cũng không xác định a. Bất quá hẳn là thực mau là có thể biết kết quả. Mới tới người có hảo chút phu thê, nguyên lai người cũng có không ít người thấu đối. Dù sao cái này mùa đông xem đôi mắt ở cùng một chỗ người còn không ít. Nếu Chu Phân cùng Thôi Lương Minh bản thân không có gì đặc thù chỗ, bọn họ có thể sinh hài tử, người khác hẳn là cũng đúng. Các ngươi liền kiên nhẫn chờ nhìn xem đi, Lâm Mãn nói liền làm. Cùng Lâm Thành đi tìm cái kia lão trung y, làm hắn cấp ở chung chung. Lý luận thượng có khả năng người mang thai bắt mạch, thì thật không cần Lâm Mãn an bài. Những cái đó nữ nhân chính mình liền muốn tìm bác sĩ nhìn xem mơ siêu từ trước là không nghĩ tới con. Có thể mang thai, hiện tại có Chu Phân ví dụ ở phía trước, những người khác cũng liền chợt thấy được hy vọng, cho nên đều không cần Lâm Mãn kêu gọi, thực mau xếp hàng chờ đợi bắt mạch liền bài một con rồng dài. Lâm Mãn dọa nhảy dựng, ở chung chung nữ tính có nhiều như vậy sao? Này đều vài trăm, nàng quét quét. Phát hiện thật nhiều người đăng ký tin tức chung đều là độc thân trạng thái. Thả cũng không có đệ trình quá ở chung xin. Cho nên, các nàng là vì cái gì cảm thấy chính mình có thể mang thai. Lâm Mãn tuy rằng còn không có thành niên, nhưng nàng không ngốc, vẫn là biết hai bên nam nữ cần thiết ở bên nhau mới có thể có hai tử. Cho nên có bao nhiêu đồi ám chọc chọc mà ở bên nhau. Nàng cảm thấy cái này tác phong không tốt. Nàng lại không phải cấm nam nữ kết giao, hiện tại tạm thời còn không có kết hôn cách nói, nhưng ít ra lại đây đổi mới một chút ở chung tin tức a. như vậy đi xuống quan hệ không phải sẽ lộn xộn sao? Lâm Mãn lạnh mặt làm người đi từng cái dò hỏi một nửa kia tình huống. Có người xấu hổ muốn từ trong đội ngũ chạy ra đi. Nhưng bị ngăn lại, có người ấp úng nói không nên lời. Những cái đó không muốn trước mặt mọi người nói. Lâm Mãn đều làm người nhớ kỹ. Trong chốc lát chậm rãi hỏi. Mà tất cả mọi người khám quá một lần. Thật đúng là lại phát hiện hai cái thai phụ. Một tháng phân rất nhỏ. Một cái khác đều mau 4 tháng. Người sau nam nữ hai phương đều là nguyên hòa bình căn cứ người sống sót. Rất sớm liền ở bên nhau. Tháng tiểu nhân kia đối. Nhà trai là nguyên căn cứ người sống sót. Nhà gái còn lại là nhóm đầu tiên thu lưu tiến vào dân chạy nạn. Cùng Chu Phân Thôi Lương Minh tình huống phản một chút. Lâm Mãn cùng Lâm Thành nhìn nhau liếc mắt một cái. Cho nên hiện tại cơ bản có thể khẳng định. Mang thai thật đúng là không phải cái lệ, nhưng hai bên nam nữ đều là ở Đại Nhạn Sơn thượng ngốc đến lâu người. Mọi người bị tin tức này tạp hôn mê, có nói Đại Nhạn Sơn phong thủy chính là hảo, tới rồi nơi này tới là có thể đủ sinh hài tử. Cũng có nói nơi này thức ăn hảo, ăn nhiều thân thể biến hảo, tự nhiên là có thể sinh bảo bảo, tóm lại đều tin tưởng ở Đại Nhạn Sơn ngốc lâu rồi mới có thể sinh hài tử. Tam vạn nhiều lâm thời cư trú giả đỏ mắt lại chờ mong. Trong lòng lửa nóng mà tưởng bọn họ ngốc đến lâu rồi có phải hay không cũng có thể có chính mình. Hai tử, phải biết rằng Thôi Lương Minh cùng một cái khác nữ nhân tới nơi này cũng không đến nửa năm thời. Gian, Lâm Mãn nghe loại người này nghị luận sôi nổi. Rồi dám hỏi Lâm Thành, có lẽ thật là bởi vì ăn ngon thân thể chất hảo. Đại trong căn cứ. Ăn ngon người cũng không thiếu, Lâm Thành thực dứt khoát mà phủ quyết cái này phỏng đoán. Rất nhiều không thiếu vật tư người mấy năm như một ngày tìm mọi cách bổ thân thể. Nhưng đều không có dùng. Hơn nữa dị năng giả thân thể tố chất cũng đều không kém. Nhưng năm nay cũng không có cái nào dị năng giả sinh hạ hài tử cho nên liền không phải. Hoặc là nói không đơn giản là thân thể được không nguyên nhân. Vậy chỉ có một nguyên nhân đi. Lâm Mãn thở dài, người còn có nhớ hay không? Người đã nói táo tây đựng năng lượng. Ân, ký ức hãy còn mới mẻ ta này đồ ăn phần lớn đựng năng lượng. Ta lại nói cho ngươi sự kiện, tới nơi này dị năng giả. Có vài cái tỏ vẻ bọn họ dị năng từ suy nhược chậm rãi khôi phục. Từ trước suy nhược đến càng lợi hại, khôi phục tình huống liền càng rõ ràng càng tốt. Bọn họ đều nói là nơi này đồ ăn ăn đến, Lâm Thành nhìn Lâm Mãn hồi lâu. Đột nhiên xoa xoa nàng tóc, Lư Hữu chắc sẽ khí hộc máu, gì? Hắn còn sống sao? Hiện tại là hỏi cái này thời điểm sao? Lâm Thành cười nói, còn sống, rốt cuộc năm đó hắn cống hiến thật lớn. Hắn phạm sai, tạo thành tổn thất thương tổn lại đại. Cũng không thể triệt tiêu hắn đã từng công lao, Lâm Mãn nghe Lâm Trung Nhung đắc ý lại hả giận mà. Nói qua, Lư Hữu Trác bị hắn khí hộc máu sự. Nàng cảm thấy lấy Lư Hữu Trác tính cách, nếu biết hắn như vậy vất vả mưu hoa mười mấy năm cũng không giải quyết dị năng khôi phục vấn đề. Mà ở nàng nơi này ăn trước đem nguyệt cơm là có thể thấy hiệu quả. Nói không chừng thật đúng là sẽ bị tức giận đến lại lần nữa hộc máu. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái gia hòa, người nói tin tức truyền ra đi nói, nước ngoài cái kia tang thi vương có thể hay không cũng khí hộc máu. Bởi vì làm người khôi phục sinh dục năng lực, không hề là nó độc môn bí quyết, Lâm Thành sửng sốt. Nghiêm túc nói, trước hết nghĩ hộc máu, chỉ sợ là những cái đó cùng nó làm giao dịch người đi. Hai người cho nhau nhìn, đều cười. Vô luận nói như thế nào, vô luận có thể hay không rước lấy phiền toái, nhưng tin tức này thật là một cái thiên đại tin tức tốt a. Thật tốt, người cùng ba ba liền không cần đuổi theo bị đương lợn giống, Lâm Thành. Ngoạc kép, hết chương.